Hokage chi chân lý chi môn. Tác giả: Lưu Quang Bách Thế. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1493, chương 1493, Hồng Liên. Kuren, Bạo Viêm nhận, Vô Thương lắc đầu, đang đối mặt Nasu công kích cả người có vẻ vô cùng bình tĩnh. Mỗi lần đều là đi sau tới đồng thời một quyền đem Nasu cho đánh bay ra ngoài. Phanh, phanh, kèm theo hai người tốc độ chiến đấu càng lúc càng nhanh. Vực sâu hai bên nham bích cũng đã gần tốc độ ở đổ nát lấy. Đồng thời không ngừng bị Nasu cho sông đánh ra lỗ lớn. Cực kỳ hiển nhiên, đơn thuần Billy lượng nói Nasu vẫn còn có chút không đáng chú ý. Thế cho nên mỗi lần điên cuồng mà hướng phía Vô Thương oanh kích qua đây nhưng đều bị hoàn toàn để cản lại. Bất quá xem Nasu hình như là một điểm chi giác cũng không có. Cả người như cùng là lâm vào ma chướng giống nhau không ngừng đối với Vô Thương tiến hành điên cuồng mà công kích. Loại này đấu pháp hoàn toàn là hướng về phía liều mạng tới. Không có chương pháp gì. Nói chung, Nasu chỉ là đang không ngừng phóng thích cùng với chính mình lực lượng. Không hơn, giống, Nasu trong cổ họng cư nhiên phát ra một tiếng giống như dã thú giống giận. Hắn trừng mắt con mắt đỏ ngầu nhìn về phía Vô Thương. Cả người hình như là hoàn toàn đánh mất lý trí. Liền là nghĩ đến đem trước mặt tên nhân loại này cho xé thành mảnh nhỏ. Oanh vô số hỏa quang phóng lên cao. Dáng vẻ bệ vệ ngập trời khiến người ta sợ hãi. Nhưng mà hai người bản thân sở tu hành đều là hỏa hệ ma pháp. Vì vậy mỗi lần công kích thời điểm, tuyệt đại đa số hỏa diễm đối với lẫn nhau đều là không tạo được tổn thương gì. Vì vậy chỉ có thể chứng kiến từ hai cổ không đồng lực lượng hỏa diễm sở ngưng tụ chung một chỗ màn. Lửa đem chọn mảnh nhỏ hắc ám vực sâu cho chiếu sáng. Rất nhanh, kèm theo hai người, chiến đấu kịch liệt. Vô Thương cùng Nasu chiến đấu đã từ trong vực sâu bắt đầu khởi động đến rồi vực sâu ở ngoài. Thế cho nên khắp nơi đều có thể chứng kiến mãn thiên hỏa diễm. Thật giống như là muốn đem đã tối xuống đám mây cho bốc cháy lên giống nhau. Đương nhiên, trong này cũng là bởi vì Vô Thương tại nhẫn để Nasu nguyên nhân. Nếu như không phải là bởi vì Vô Thương xả nước, Nasu căn bản kiên trì không phải đến hiện tại, mà Vô Thương sở dĩ xả nước. Thứ nhất là bởi vì Nasu thân phận. Thứ hai, Vô Thương cũng muốn nhìn một chút sau khi giác tỉnh Nasu thực lực mạnh như thế nào. Ngược lại đối với hắn mà nói đều không có ảnh hưởng gì. Ùng ùng lúc này có thể chứng kiến giữa không trung Nasu khí thế nhất thời còn hơn hồi nãy nữa. Ngưng tụ vài phần. Mà ở Nasu phía sau đột nhiên nổi lên một đạo hoàn toàn do hỏa diễm sở ngưng tụ ra hỏa long hình. Thái, giống, đầu này huyền phù ở Nasu trên đỉnh đầu hỏa long nhất thời phát ra gầm lên giận dữ. Thấy như vậy một màn thời điểm Vô Thương không khỏi nở nụ cười. Quả nhiên a, điểm này vẫn là cùng nguyên kịch tình không có sai biệt. Đó chính là Nasu cho tới nay sở tìm kiếm dưỡng phụ hỏa long. Kỳ thực nơi nào cũng không có đi, chính là giấu ở Nasu trong thân thể. Mà hiện tại, Nasu đang ở một chút phóng xuất ra giấu ở trong cơ thể hỏa long ẩn chứa lực lượng. Cũng không biết các loại. Chờ, Nasu rõ ràng sau khi tỉnh lại còn biết hỏa long sự tình. Vô Thương không khỏi suy đoán nói. Lúc này Nasu cũng không biết suy nghĩ những thứ này. Cả người hắn ở thả ra hỏa long lực sau đó cả người nhất thời lần thứ hai ngưng tụ ra một quyền. Hóa thành lưu quang hướng lên trước mặt Vô Thương đánh thẳng tới. Vô Thương nhìn thoáng qua Nasu. Cả người đồng dạng cũng là đấm ra một quyền. Phanh! Lúc này đây Nasu cư nhiên không có giống phía trước như vậy bay rớt ra ngoài. Mà là ở giữa không trung chặn lại Vô Thương nắm đấm. Ồ! Thấy như vậy một màn thời điểm Vô Thương không khỏi lần nữa lộ ra vẻ kinh ngạc. Tuy là hắn còn không có sử dụng toàn lực, thế nhưng Nasu có thể để đỡ được rõ ràng có chút không thực tế. Cực kỳ hiển nhiên, một quyền này cũng là hoàn toàn dung hợp Nasu cùng Hỏa Long cả hai lực lượng dưới tác dụng mới có. Hiệu quả, nếu không lấy Nasu lực lượng hiển nhiên là không làm được. Nasu tốc độ phản ứng cũng là rất nhanh. ở đấm ra một quyền, sau đó từng đạo long chi lửa nhất thời liền từ trong thân thể của hắn phun phát ra rồi. Những thứ này long chi lửa nhiệt độ có thể là cao vô cùng. Thậm chí còn so sánh với vô thương hỏa chi diệt thần ma pháp sở ngưng tụ ra hắc sắc hỏa diễm cũng là chỉ có hơn chứ không kém. Chỉ một lúc long chi lửa đã hoàn toàn quấn lượn quanh ở tại Nasu trên hai cánh tay, đồng thời nhanh chóng tạo thành hai thanh hỏa chi lợi nhận. Nasu thu quyền, cả người ở giữa không trung trực tiếp nhanh chóng quay về thân thể. Cuồng bạo hỏa chi lợi nhận ở cái này phút chốc đột nhiên hướng lên trước mặt vô thương chặt chém xuống dưới, đồng thời ý đồ đem vô thương xé nát. Diệt long áo nghĩa, hồng liên, Guren, bạo viêm nhận, oanh, hồng liên, Guren, bạo viêm nhận nhất thời liền phát ra một tiếng nộ vang. Hình như là cả phiến không khí đều bị trước mặt bạo viêm cho cháy một cái vậy. Khí thế vô cùng kinh người. Mà đang đối mặt hồng liên, Guren, bạo viêm nhận thời điểm vô thương như cũ có vẻ hết sức thong dong bình tĩnh. Mà ở hồng liên, Guren, bạo viêm nhận gần cắt kim loại đến thân thể hắn lúc vô thương mới. Chỉ có, chợt bạo phát ra một tầng màn lửa đi ngăn cản hồng liên. Guren, bạo viêm nhận thương tổn. Phanh, hỏa diễm cùng hỏa diễm giữa va chạm nhất thời liền bạo phát ra nổ vang. Lập tức liền chứng kiến vô thương há to miệng rộng. Vô số hỏa diễm đều giống như là hắn bàn trung mỹ thực một dạng trực tiếp bị hấp thu được trong bụng bên đi. Hồng liên, Guren, bạo viêm nhận, cư nhiên cứ như vậy bị vô thương ăn hết. Long chi lửa quả nhiên so với bình thường hỏa diễm độ tinh khiết cao hơn một ít. Vô thương âm thầm gật đầu. Nơi nào nghĩ đến, một kích bị vô thương cho tan giả sau đó Nasu có vẻ càng phẫn nộ. Cả người hắn phát ra rít lên một tiếng cùng giống giận. Lập tức huyền phù ở trên thân thể của hắn trống không hỏa diễm hóa thành hỏa long đột nhiên bị Nasu cho hút vào đến rồi trong thân thể. Cái này phút chốc Nasu thân thể thật giống như là muốn hoàn toàn căng phồng lên tới một dạng. Ngay sau đó vô số long chi lửa nhanh chóng từ Nasu thân thể mỗi một tế bào bên trong phun trào ra. Tới, cuối cùng lấy Nasu làm trung tâm tạo thành một cái cự đại long chi lửa Uzumaki. Oanh, Nasu chấn động, cả người nhất thời liền bị hừng hực long chi lửa gói lấy. Sau đó chỉ một lúc liền lần thứ hai hướng phía vô thương phương hướng đánh sâu vào qua đây. Mà ở giữa không trung, có thể chứng kiến Nasu thân thể đã long chi lửa thình lình tạo thành một thanh trường kiếm dáng dấp. Mà ở mũi kiếm chỗ địa phương, chính là vô thương, diệt long áo nghĩa, long chi lực, Shiranui hình hồng liên, Guren, phượng hoàng kiếm. Đây là hỏa long cùng Nasu thân thể ở sau khi dung hợp hoàn toàn có thể bộc phát ra nhất đại lực lượng, có thể chứng kiến trước mặt qua cái này một mảnh thậm chí còn đều đã bị hồng liên, Guren, phượng hoàng kiếm cho rào rào mở, ngay cả không khí đều không ngoại lệ. Vô thương thần sắc đạm nhiên, hắn đương nhiên có thể cảm giác được Nasu cái này trong vòng nhất chiêu ẩn chứa mạnh mẽ đại uy lực. Cũng vì vậy cả người hắn không có chút nào lưu thủ trực tiếp phun trào ra lực lượng lớn nhất. Cả người cũng hóa thành lưu tinh hướng phía Nasu phương hướng oanh kích tới. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.